Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chín màu hồn sen võ hồn. Thôn ở giữa, có một cây gãy mất ngã xuống đất cây cột đá. Ở cái này cây cột đá bên trên có một cái thủ ấn. Xa xa, có thể thấy được lão Jack đang cùng trước mắt 6 cái đứa bé giảng thuật thủ ấn chuyện xưa. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, liên quan tới hồn thánh này thủ ấn chuyện xưa, lão Jack đã không biết cùng hắn nói qua bao nhiêu lần. Diệp Chân tự nhiên cũng biết có chuyện, Diệp đại ca, Đường Tam thấy Diệp Chân đến, có chút cung kính cùng thân cận nói, bởi vì Đường Tam bởi vì một lần cơ hội may mắn thấy qua Diệp Chân tiện tay một kích, biết đến Diệp Chân cường đại, thân cận bởi vì Đường Tam vẫn luôn vững tin Diệp Chân giống như hắn, đều là đến từ Z mỗ môn phái võ lâm, hơn nữa còn là đỉnh cấp ngoại môn tông phái đệ tử. Hắn cảm thấy bởi vì có lẽ là bởi vì một loại nào đó lo lắng, Diệp Chân mới không có biểu lộ thân phận, liền giống như hắn, Diệp đại ca tốt. Những hài tử khác cũng là nhanh hô, tương giao cùng có cái tửu quỷ ba ba Đường Tam. Trong thôn hài tử thấy được Diệp Chân đều vô cùng sùng bái. Không chỉ có là bởi vì Diệp Chân tuổi còn nhỏ thuận lợi chơi sinh thần lực, có thể chém giết beast, cũng có lão Jack người thôn trưởng này nguyên nhân ở bên trong. Thôn nhỏ chính là bọn họ toàn bộ thế giới, ở bọn họ ấu tiểu trong lòng, Diệp Chân chính là thuộc về loại đó có quyền thế người ta. Thiếu gia cấp bậc hài tử, đang theo đuổi chất lượng dưới tình huống, lại có 6 năm có thể hoàn thành toàn bộ cải tạo. Diệp Chân tâm tình không tệ, cho dù chẳng qua là một chút tiểu oa nhi, Diệp Chân cũng cười gật đầu. Thấy Diệp Chân hôm nay tâm tình không tệ, Đường Tam vừa còn muốn nói tiếp những thứ gì. Một cái thân mặc tinh xảo màu xanh chế phục, đại khái 26-27 tuổi thanh niên to lớn mà qua, mang theo chút ít không kiên nhẫn được nữa tâm tình, thanh niên trong tay bị ám tử sắc quang vụ bao khỏa, tương tự pháp quyết thủ ấn biến đổi, trước mặt vũ hồn điện đại môn ầm ầm mở ra, lão Jack không thể đi vào, những hài tử khác, bao gồm Đường Tam, đối với tòa đại điện này đều là đầy hiếu kỳ, ánh mắt nhịn không được hướng bốn phía trang sức nhìn lại. Loại phong cách này kiến trúc, đối với Diệp Chân mà nói, cùng chính hắn xây dựng đơn sơ phòng trúc nhỏ cũng không có cái gì phân biệt. Ngoại vật đã rất khó đánh tiếp động Diệp Chân trái tim. Thanh niên ở giữa nhất vị trí đưa lưng về phía mọi người đứng thẳng. Tốt đều xếp thành một loạt. Thanh niên xoay người, một tay thả xuống lập, một tay thả lỏng phía sau, trên mặt mang theo có chút vẻ kiêu ngạo nhẹ giọng nói, ta gọi Tố Vân Đào, là của các ngươi người dẫn đường, hiện tại ta đem dần dần đối với các ngươi tiến hành võ hồn đã thức tỉnh. Nhớ lấy, chờ sau đó dù phát sinh cái gì cũng không cần sợ hãi. Nói. Tố Vân Đào phất tay vung ra 6 khối tạo hình kỳ lạ lại hàm ẩn lấy một loại nào đó cổ quái thiên. Địa nguyên khí hòn đá. Theo Tố Vân Đào hồn lực rót vào cùng khẩu quyết. 6 khối hòn đá đột nhiên trôi lơ lửng mà lên. Nở rộ vàng nhạt chi sắc về sau bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Cuối cùng tạo thành một cái cách xa mặt đất chừng 2 mét vầng sáng màu vàng óng. Người tới trước. Tố Vân Đào nhìn về phía trong đội ngũ ngoài cùng bên trái nhất hai tử. Diệp Chân ở ngoài cùng bên phải nhất, bên trái là Đường Tam. Nói cách khác, Diệp Chân sẽ người cuối cùng tiến hành võ hồn đã thức tỉnh. Độc lang phụ thể, sau một khắc, Tố Vân Đào bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hai mắt biến thành ám tử sắc, một đầu màu tím cự lang hư ảnh lại người sau lưng lập mà lên. Sau đó đang ngồi cùng Tố Vân Đào giống nhau động tác. Một luồng nhàn nhạt uy áp bao trùm trong điện, chẳng qua liền khiến những hài tử kia cảm thấy tim đập nhanh hoảng sợ. Nhưng đến Đường Tam nơi này có thể không bị quá lớn ảnh hưởng. chớ đừng nói chi là cũng thật. Đứa bé thứ nhất võ hồn là liêm đao, miễn cưỡng cũng coi như có chút lực công kích. Dù sao lưỡi đao trừ cắt cỏ cũng có thể chém người không phải. Chẳng qua tiểu tử này trong cơ thể không có chút nào hồn lực. Không có hồn lực liền đại biểu trong cơ thể không thể đã tụ tập hồn lực. Thứ hai là quốc, mặc dù cũng là miễn cưỡng có một tia như vậy tơ sức chiến đấu, nhưng vẫn không có hồn lực. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Chờ đợi Diệp Chân thấy được võ hồn bên trong thậm chí còn có phân đâm cùng bồn cầu tồn tại, kém một chút sẽ không có nhịn được cười khẽ một tiếng. Tố Vân Đào thì bất đắc dĩ lấy tay che mặt. Loại tình huống này hắn đã thấy qua rất nhiều. Rốt cuộc, đến phiên Đường Tam tiến lên. Những người khác không có chú ý tới, nhưng Diệp Chân lại thấy rõ. Trừ tay phải Lam Ngân Thảo, tay trái lòng bàn tay còn lơ lửng một thanh chùy nhỏ từ. Chẳng qua là tiểu tử này cây búa vô cùng hao phí hồn lực, xuất hiện trong nháy mắt thuận lợi lại ẩn nặc đi xuống. Ai, lại là Lam Ngân Thảo. Kế tiếp, Tố Vân Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Thúc thúc, ngài còn không đối với ta tiến hành hồn lực khảo nghiệm đây, Đường Tam vội vàng nói. Cả võ hồn đã thức tỉnh quá trình, Diệp Chân cũng không có nhìn những đứa bé kia một cái. Cho dù Đường Tam cũng như thế, Diệp Chân vẫn luôn đang nghiên cứu cái này võ hồn đã thức tỉnh. Mấy lần về sau, Diệp Chân hiểu, cho dù lúc này không có Tố Vân Đào này, Diệp Chân cũng có thể mình đã thức tỉnh võ hồn. Võ hồn thiên phú của một người, thiên phú nguyên bản hữu hình vô chất, nhưng cái này võ hồn đã thức tỉnh chính là khiến thiên phú dẫy khỏi gông xiềng hiển hiện ra. Sau đó tu luyện võ hồn cũng là phải tu luyện tăng cường thiên phú. Có hay không hồn lực chính là thể chất tới quyết định. Nếu như thể chất không thể nạp linh, như vậy khá hơn nữa thiên phú cũng là vô dụng. Nói cách khác, thiên phú có thể tính là nguồn gốc từ ở linh hồn. Hồn lực lại là thể chất hấp linh mạnh yếu. Thiên phú kém chẳng qua là tu luyện chậm, nhưng tuyệt linh thể liền hoàn toàn xong đời, trừ phi có thể thay đổi thể chất, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ví dụ như trước mắt Tố Vân Đào này, thiên phú chính là nguồn gốc từ với hắn thân thể của mình. Cái gì? Lại là tiên thiên đầy hồn lực? Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng kinh hô của Tố Vân Đào, nhìn Đường Tam trước mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà lúc này, nguyên bản ở hồn thánh thủ ấn chỗ nào đối với Đường Tam tràn đầy khinh thường mấy cái đứa bé lúc này càng một mặt khó có thể tin cùng sùng bái nhìn Đường Tam. Thậm chí tương đối sớm quen còn muốn lấy sau đó Đường Tam có thể hay không trả thù bọn họ. Tiên thiên đầy hồn lực là cái gì? Đường Tam tò mò lại bình tĩnh nói, chẳng qua khóe miệng cái kia tia tiếu ý lại hiện ra nội tâm cũng không phải là thật bình tĩnh như vậy lại không để ý. Hình như bị Đường Tam tiên thiên đầy hồn lực làm chấn kinh. Tố Vân Đào chậm rãi đi tới trước mặt Đường Tam, nhẹ giọng nói, võ hồn đã thức tỉnh mạnh yếu, trừ theo hình thái có liên quan, hồn lực nhiều ít cũng là cực kỳ trọng yếu. Người bình thường võ hồn thời điểm thức tỉnh là không có hồn lực, liền giống trước kia mấy hài tử kia, bọn họ chú định cả đời đều không thể trở thành hồn sư. Hồn lực thời điểm thức tỉnh, dù chỉ là một tia, đều có thể thông qua minh tưởng tiến hành tu luyện. Đây chính là cái gọi là tiên thiên hồn lực, đã thức tỉnh là hồn lực cao thấp. Quyết định hồn sư tu luyện há không cao thấp, tiên thiên hồn lực càng cao, ngày mai tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Cái gọi là tiên thiên đầy hồn lực chính là ở võ hồn đã thức tỉnh là tiên thiên có thể biết đạt đến cao nhất hồn lực, là cấp 10. Bởi vì Lam Ngân Thảo của Đường Tam Ngô Văn cảm thấy bất đắc dĩ, lại bởi vì hồn lực của Đường Tam cảm thấy khiếp sợ. Tố Vân Đào này bảo hiển nhiên nhiều hơn. Võ hồn cấp bậc mỗi cấp 10 là một cái danh hiệu. Võ hồn sau khi thức tỉnh chính là hồn sĩ. hồn sĩ có thể biết đạt đến cấp bậc cao nhất chính là cấp 10. Nếu như vừa đã thức tỉnh chính là cấp 10, cái này kêu là tiên thiên đầy hồn lực, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tiên thiên đầy hồn lực người. Lúc trước ta thức tỉnh thời điểm cũng chỉ cấp 2 hồn lực mà thôi. Đáng tiếc, bây giờ đáng tiếc, trong lòng Tố Vân Đào ai thán, nếu như võ hồn của Đường Tam không phải Lam Ngân Thảo, dù chỉ là cái phân đâm. Đường Tam trầm mặc lui về sau, nho nhỏ khuôn mặt không có chút nào ba động, bởi vì chính hắn tình hình chính hắn rõ ràng nhất, chẳng qua là cùng người thường có rất lớn khác biệt. Tiểu tử này làm người hai đời tự nhiên hiểu được giấu nghề. Tốt, Tố Vân Đào lần nữa trở về chỗ cũ, cất cao giọng nói, tốt, ngươi lại đi xuống đi, ngươi cuối cùng đi lên. Diệp đại ca đến phiên ngươi. Đường Tam ánh mắt mong chờ nhìn Diệp Chân. Đã thức tỉnh hồn lực, hấp thu chính là hắn nội lực của Huyền Thiên Công. Hắn rất hiếu kỳ, cùng là người trong võ lâm, thực lực vượt qua Diệp Chân của hắn võ hồn rốt cuộc là cái gì? Hồn lực lại là bao nhiêu? Cùng phỏng đoán, cái này võ hồn đã thức tỉnh chính là đem thiên phú hiển tượng đi ra. Chẳng qua là cái này 6 khối tinh thạch ẩn chứa nguyên khí căn bản là không có cách khiến mình đã thức tỉnh, như vậy, bản tọa liền tự để đi, Diệp Chân thầm nghĩ. Dù sao cái này đơn sơ trận pháp tạo thành Diệp Chân đã rõ ràng trong lòng. Chẳng qua là thời gian dài như vậy, những người khác đã sớm xuất hiện, võ hồn một mực không cách nào đã thức tỉnh. Trong lòng Tố Vân Đào nghi hoặc, đang chuẩn bị tiếp cận, một cơn gió lớn trong nháy mắt thổi ra trong điện tất cả cửa sổ. Một đạo gió lốc xoay quanh Diệp Chân xoay tròn, tình cảnh như thế đem tất cả mọi người xuống nhảy một cái. Ở xa tiệm thợ rèn cau mày suy ngẫm, Đường Hạo trong nháy mắt thuận lợi cảm giác một luồng nguyên khí khổng lồ cuồng mãnh hướng vũ hồn điện hội tụ. Chẳng qua là ở Đường Hạo trong cảm giác, cỗ này nguyên khí vô cùng thuần túy, cùng vũ hồn điện cũng không giống nhau. Ở xa thôn trang một đầu khác, Đường Hạo đều cảm giác được, nhưng đều ở ủng hộ Tố Vân Đào cùng Đường Tam, nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể hồn lực dung chuyển, suýt chút nữa lại ở trong kinh mạch nghịch hành. Nhưng sau một khắc, hết thảy dị tượng trong nháy mắt đình chỉ, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chẳng qua là nằm ở giữa dưới chân Diệp Chân cái kia nơi liền giống bị cày qua. Ngay cả cái kia 6 viên mở ra võ hồn dùng cổ quái linh thạch cũng đã biến mất không thấy. Duy nhất vẫn tồn tại chính là Diệp Chân. Cùng Diệp Chân lòng bàn tay trôi lơ lửng một đóa lóe ra đủ mọi màu sắc ánh sáng hoa sen. Hoa sen, bực này dị tượng, Tố Vân Đào nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái khó có thể tưởng tượng thiên tài. Nhưng, võ hồn của Diệp đại ca lại là hoa sen. Đường Tam một mặt quái dị, chính hắn là song thánh võ hồn, cho nên ở Diệp Chân võ hồn thời điểm thức tỉnh, trừ nội lực dung chuyển trong nháy mắt, vẫn luôn đang dùng tử cực ma đồng nhìn Diệp Chân. Mặc dù có màn ánh sáng 7 màu cản trở, nhìn không phải vô cùng rõ ràng, nhưng Đường Tam có thể cầm tính mạng bảo đảm, tuyệt đối không có ở Diệp Chân tay trái thấy được cái khác võ hồn xuất hiện. Nói cách khác, Diệp đại ca không thể trở thành hồn sư. Nhìn Diệp Chân một cái, trong lòng Đường Tam có chút tiếc nuối. Dù sao thiên phú của Diệp Chân Đường Tam thế nhưng là biết, chẳng qua là ai cũng không biết. Diệp Chân nhìn tay phải thải liên thế nhưng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì đóa này thải liên chính là thần hồn của Diệp Chân cùng thần thông cụ thể bảo vệ sau sản vật. Hơn nữa đóa này thải liên xuất hiện vị trí cũng không phải tay phải mà mi tâm. Về phần tay phải Diệp Chân, vốn là một thanh lóe ra vô tận ánh sáng vàng cùng đế uy thần kiếm. Bằng vào Diệp Chân đối tự thân hết thảy cục đối trưởng khống lực, vừa mới đi ra ngoài hiện thời điểm thuận lợi đem nó thu về. Nhưng nếu như ngươi cho rằng Diệp Chân cũng là song sinh võ hồn vậy 10 phần sai. Bởi vì Diệp Chân tay trái ở thải quang nổ hiện một sát na, thuận lợi chui ra một đầu lớn chừng chiếc đũa cửu trảo tử kim lôi long. Nói cách khác, Diệp Chân là tam sinh võ hồn, mặc kệ là đế thần kiếm vẫn là cửu trảo tử kim lôi long, đang ra hiện trong nháy mắt thuận lợi bị Diệp Chân thu vào. Cho dù lưu lại cửu thải hồn liên trong tay võ hồn, cũng là đang ra hiện trong nháy mắt tách ra khó có thể tin uy áp. Chẳng qua ở trong chớp mắt thuận lợi toàn bộ thu liễm, những người khác cũng không phát hiện được. Cũng may Diệp Chân trước thời hạn đoán được loại tình huống này. Bằng không mà nói, ba tề xuất, mặc dù không có thực hiện bất kỳ hồn hoàn, cũng không có tận lực muốn ra sao, thánh hồn thôn này đoán chừng đều sẽ không còn tồn tại. Cửu thải hồn liên võ hồn là thanh liên thần hồn cùng cửu thải thần hỏa thần thông này sau khi dung hợp sản vật, cửu trảo tử kim lôi long là hoàng đạo pháp tắc cùng lôi phạt chi thể dung hợp sản vật. Đế thần kiếm lại là Diệp Chân tâm kiếm biến thành, trong lòng Diệp Chân cũng đã nói không ra là tốt hay xấu. Dù sao tự thân hữu hình vô chất, có chất vô hình, có chất hữu hình, vô chất vô hình, chỉ cần là Diệp Chân cường đại một loại năng lực, hoặc là nói thiên phú, tất cả đều cụ hiện đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.